cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, chương 629, Diệt Sát Vũ Trụ Chi Chủ. 4.000 chữ, còn lại mấy trăm vị hư không bất diệt sinh linh. Cũng cả đám đều thất vọng vô cùng lên. Vốn là coi là, có thể kiến thức một trận vũ trụ chi chủ ở giữa chiến đấu. Nhưng, tốt thất vọng a, chỉ là một cái hư không bất diệt con kiến thôi. Lớn mật đi khiêu khích vĩ đại vũ trụ chi chủ. Cái này để bọn hắn muốn tại vũ trụ chi chủ đại chiến bên trong. Tìm tới một tia cảm ngộ, tan thành bọt nước. Cái này hư không bất diệt sinh linh là ai a? Lá gan này cũng quá lớn đi. Không ngớt hoang chi chủ cũng dám đi khiêu khích. Tuy nhiên thiên hoang chi chủ chỉ là nhất giai vũ trụ chi chủ. Nhưng hư không bất diệt cùng vũ trụ chi chủ ở giữa tồn tại khác nhau một trời một vực, là căn bản không có khả năng chiến thắng vũ trụ chi chủ. Cái này hư không bất diệt sinh linh cực kỳ lạ mặt, không biết là người nào. Nhưng không thể không nói, lá gan thật rất lớn. Có chút bội phục hắn dám đi khiêu chiến vũ trụ chi chủ. Nguyên một đám hư không sinh linh bất diệt đang sôi nổi nghị luận. Ha ha, cái gì gan lớn a, cũng là ngu xuẩn, ngu xuẩn không thể thành, quả thực là chịu chết. Một số hư không bất diệt sinh linh bắt đầu giễu cợt cười rộ lên. Vương Lập không biết tự lượng sức mình. Đi thôi, cũng là vũ trụ chi chủ ngược sát hư không bất diệt con kiến hôi tràng diện. Không có cái gì có thể thưởng thức tính. Chúng ta còn tiếp tục tiến đến Xích Dương Thành đi. Lúc này thời điểm ôm lấy thùng rượu Tửu Dũng. Chi chủ nói ra, đúng vậy a, không có cái gì đáng xem. Đi thôi, nhân mã chi chủ cũng nói. Ta vẫn là quyết định nhìn xem. Dù sao cũng sẽ không lãng phí thời gian nào. Cái này hèn mọn hư không bất diệt sinh linh. Đã dám khiêu chiến thiên hoang chi chủ. Nói không chừng thật có gì có thể sợ át chủ bài. Yêu hoa chi chủ lắc đầu, dự định lưu lại quan sát. Tốt a, thì lưu lại nhìn xem hư không bất diệt sinh linh là thế nào bị vũ trụ chi chủ ngược sát. Để đám kia hư không bất diệt sinh linh cũng biết, vũ trụ chi chủ phía dưới đều là con kiến hôi đạo lý. Nhân mã chi chủ cùng Tửu Dũng chi chủ cười, cũng dự định lưu lại bồi bạn cũ. Toàn bộ sinh linh không có một cái nào đẹp mắt Vương Lập. Hư không bất diệt sinh linh, đối mặt vũ trụ chi chủ trên cơ bản đều là bị miểu sát phần. Huống hồ, thiên hoang chi chủ mặc dù là nhất giai vũ trụ chi chủ. Nhưng xuất phát từ nhất giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong. Thực lực cường hãn hơn vô cùng. Chủ nhân, để cho chúng ta xuất chiến đi. Phượng Hoàng thành chủ, An Tiết Vân nhóm nguyên một đám xin đi giết giặc nói. Bọn họ không nguyện ý chủ nhân một người tác chiến. Chủ nhân, để cho ta xuất chiến. Ta muốn báo thù. Lệ Long thú chiến ý giạt rào. Vương Lập mỉm cười, lắc đầu. Các ngươi còn là đến nơi xa đi quan chiến đi. Lần này liền từ ta tự mình xuất thủ. Cũng muốn thử một chút vũ trụ chi chủ thực lực. Cường đại đến mức nào? Cũng muốn nhìn một chút. Ta thực lực hôm nay có thể hay không trấn áp một tên vũ trụ chi chủ. Vương Lập xem chừng chính mình toàn lá bài tẩy, thực lực cùng nhau, không kém gì tam giai vũ trụ chi chủ. Nhưng, thủy chung chỉ là suy đoán của mình, chỉ có thực chiến về sau, mới có thể nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Đúng, chủ nhân lên tiếng, bọn nô bộc tự nhiên không dám vi phạm. Sau đó, ào ào đều rời đi chiến trường. Đem chiến trường lưu cho Vương Lập cùng thiên hoang chi chủ. Tiểu tử, bản chủ một chiêu liền có thể miểu sát ngươi. Ngươi để bọn nô bộc tản ra. Chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra thôi. Thiên hoang chi chủ khinh thường nói. Hắn hôm nay, muốn đem cái này không biết tự lượng sức mình. Trêu chọc chính mình hư không bất diệt con kiến hôi ngược sát. Ngươi không chiến thắng được ta. Cuối cùng vẫn lạc người. Nhất định sẽ là ngươi. Mà không phải ta, Vương Lập không khách khí chút nào mắng trả lại. Tốt, tốt, tốt, bội phục, sắp chết đến nơi, lá gan còn theo to lớn như thế. Thiên hoang chi chủ nhìn chằm chằm Vương Lập, giận quá mà cười đến. Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch, vũ trụ chi chủ thực lực là đáng sợ cỡ nào. Căn bản không phải ngươi loại này con kiến hôi có thể chiến thắng. Lúc này thời điểm, thiên hoang chi chủ thế mà rút ra một thanh đại đao. Đại đao tràn đầy vô tận tử vong khí tức, uy thế kinh người, là một kiện trung đẳng hỗn độn chí bảo. Vận mệnh đại ma đao, thiên hoang chi chủ bản mệnh chí bảo. Hắn mở miệng, nói một chiêu diệt giết Vương Lập, tự nhiên muốn động điểm chân thực công phu. Không phải vậy, nuốt lời, cỡ nào mất mặt. Oanh, thiên hoang chi chủ xuất thủ, rút đao đoạn thủy, đại ma đao hiển hóa ra cửu trọng màu đen minh hà. Hướng về Vương Lập bổ tới, màu đen minh hà, tràn đầy cực hạn kinh khủng uy năng. Mỗi một đầu minh hà, sóng lớn mãnh liệt, nước biển điên cuồng gào thét. Sau đó, tầng tầng lớp lớp áp chế ở Vương Lập, thiên hoang chi chủ rất có lòng tin. Chính mình bằng vào một chiêu này, có thể đủ miểu sát một cái hư không bất diệt con kiến hôi. Khóe miệng không khỏi hiện ra một tia thắng lợi nụ cười đắc ý. Dường như đã nhìn thấy Vương Lập chết thảm hình ảnh. Đối mặt cửu trọng minh hà hướng mình áp chế mà đến, Vương Lập không có chút nào e ngại, lạnh giọng hừ một cái, tay trái ngưng tụ hỗn độn ma lực, tay phải ngưng tụ hỗn độn thần chi lực, thần ma hợp nhất, tạo thành to lớn thần ma đồ, ngăn cản tại trước mặt của hắn. Ầm ầm, cửu trọng minh hà đánh tới, toàn bộ hư không bắt đầu kịch liệt chấn động. Chết chắc, cái này hư không bất diệt cuồng đồ, làm sao có thể chống đỡ được cửu trọng minh hà áp chế? Nguyên một đám hư không sinh linh bất diệt, nghị luận ầm ĩ nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Cái này thiên hoàng chi chủ đối phó một cái hư không bất diệt sinh linh, thế mà xử xuất cửu trọng minh hà, thật có chút lãng phí a. Tửu Dũng chi chủ cười nói, chỉ là hư không con kiến hôi, một trường thì đập chết rồi, xử xuất hỗn độn bí pháp, quả thực cũng là đại tài tiểu dụng. Sau đó, một màn kế tiếp, trong nháy mắt đánh mặt tại chỗ toàn bộ sinh linh. Ầm ầm, chỉ thấy cái kia cửu trọng minh hà, tầng tầng lớp lớp áp chế mà đến. Nhưng cho dù hắn uy thế vô song, nhưng căn bản là không có cách đột phá thần ma đồ phòng ngự. Vương Lập không cần tốn nhiều sức, liền đem thiên hoang chi chủ công kích cho hoàn toàn đến cản lại. Cái này sao có thể? Gặp tại chính mình cửu trọng minh hà phía dưới, Vương Lập hoàn hảo vô tổn, thiên hoang chi chủ trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn một cái hư không bất diệt, dựa vào cái gì đem công kích của mình đỡ được? A, hoa mắt a, đỡ được, làm sao có thể? Một đám thật náo nhiệt hư không bất diệt, cũng là bất khả tư nghị cùng cực. Yêu hoa chi chủ, xem ra suy đoán của ngươi không tệ. Tiểu tử này thật sự có tài. Thế mà chặn cửu trọng minh hà, nhân mã chi chủ chấn động vô cùng, mắt trợn tròn chết nhìn về phía Vương Lập. Yêu hoa chi chủ cùng Tửu Dũng chi chủ, lúc này cũng bị chấn động đến. Thực lực như vậy, tại yếu nhất vũ trụ chi chủ dưới, có bảo mệnh cơ hội. Đáng tiếc, hắn gặp nhất giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong thiên hoang chi chủ. Chờ thiên hoang chi chủ xử xuất toàn lực, hắn y nguyên trốn không thoát số mệnh phải chết đi. Tửu Dũng chi chủ nói ra, dù cho chặn cửu trọng minh hà, cũng chỉ là để bọn hắn hơi kinh ngạc một chút. Cuối cùng, vẫn là không cải biến được số mệnh phải chết đi. Dù sao, thiên hoang chi chủ còn không có bạo phát toàn lực. Tiểu tử, xem ra bản chủ xem thường ngươi. Ngươi xác thực có một ít phách lối cuồng vọng tư bản. Hiện tại bản chủ phải vận dụng toàn lực. Người y nguyên trốn không thoát bị ngược sát số mệnh phải chết đi. Chết đi, cam chịu số phận đi. Thiên hoang chi chủ xa xa nhìn về phía Vương Lập, lóe ra hắc mang hai mắt, bộc phát ra đáng sợ hàn quang. Bỗng nhiên, thiên hoang chi chủ trong mắt bắt đầu cao tốc xoay tròn. Sau đó duỗi ra hai đạo linh hồn trùng kích ba động. Hai đạo linh hồn ba động công kích, quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành tương tự DNA một dạng hình dạng xoắn ốc, hướng về Vương Lập ý thức diệt sát mà đến. Vô cùng đáng sợ, tràn đầy khủng bố cùng cực uy thế. Cái này, đây là thiên hoang chi chủ mạnh nhất sát chiêu. Tử vong ba động, một chiêu này, là thiên hoang chi chủ có thể bạo phát đi ra lớn nhất cường đại công kích. Xem ra, cái này hư không sinh linh bất diệt đem hắn hoàn toàn chọc giận. Sử xuất công kích mạnh nhất, nhân mã chi chủ có chút chấn kinh. Đối mặt tử vong ba động, coi như nhị giai vũ trụ chi chủ hắn, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Không thể không toàn lực ứng phó. Đối mặt thiên hoang chi chủ sát chiêu mạnh nhất, lần này cái này hư không bất diệt tiểu tử tính toán là chết chắc đi. Tửu Dũng chi chủ phù hợp nói. Ra, rất đáng tiếc, một cái có thể ngăn trở cửu trọng minh hà hư không bất diệt cứ như vậy vẫn lạc. Nếu như không chết, nhất định chơi rất vui. Hắc hắc, lão nương nhất định bắt nàng đến thật tốt đùa bỡn một phen. Yêu hoa chi chủ kiều mị cười. Nói, nàng cũng cho rằng, Vương Lập lần này chết chắc. Đối mặt nhất giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong một chiêu mạnh nhất. Chỉ là hư không bất diệt làm sao có thể ngăn cản được. Thái hư kiếm, Vương Lập hét lớn một tiếng. Hắn tại hỗn độn thành đánh dấu. Lấy được cao đẳng hỗn độn chí bảo. Ra hiện ở trong tay của hắn. Cái gì? Đây là cao đẳng hỗn độn chí bảo khí tức. Ông trời ơi, hắn một cái hư không bất diệt. Làm sao có thể có cao đẳng hỗn độn chí bảo? Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn luyện hóa, một cái hư không bất diệt sinh mệnh tầng thứ, căn bản không đủ luyện hóa cao đẳng hỗn độn chí bảo. Hắn là làm được bằng cách nào? Yêu hoa chi chủ, Tửu Dũng chi chủ, nhân mã chi chủ bọn họ, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cao đẳng hỗn độn chí bảo, bình thường chỉ có ngũ giai vũ trụ chi chủ mới có thể có được. Tiểu tử này đến cùng bối cảnh gì a? Trung cực hoàn mỹ kiếm ý. Bạo phát, Vương Lập hét lớn một tiếng. Vô cùng đáng sợ kiếm ý. Liền từ trong cơ thể của hắn tuôn ra đi ra. Lập tức, hắn huy động thái hư kiếm. Hướng lên trời hoang chi chủ bổ tới. Lập tức, thái hư kiếm biến thành 500 vạn công dặm dài đại bảo kiếm. Mang theo trung cực hoàn mỹ kiếm khí. Lấy vô địch chi tư đánh tới. Ầm ầm, tương đương tử vong ba động vừa mới chạm đến thái hư kiếm. Trong nháy mắt thì biến thành cho bụi. Sau đó, thái hư kiếm càng là xuyên thủng thiên hoang chi chủ thân thể. Làm vũ trụ chi chủ, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế bị giết. Bất quá, Vương Lập một kiếm này cũng thương tổn tới thiên hoang chi chủ đại lượng hỗn độn bản nguyên. Người mạnh nhất một chiêu, cũng không gì hơn cái này. Vũ trụ chi chủ phía dưới đều là con kiến hôi. Thật sự là buồn cười. Vương Lập nhìn chằm chằm thiên hoang chi chủ. Lạnh lùng nói. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi, chấm ngoặc kép. Thiên hoang chi chủ sắc mặt đỏ lên nhìn về phía Vương Lập. Phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi bất quá là ỷ vào cao đẳng hỗn độn chí bảo uy lực thôi. Đắc ý cái gì? Thiên hoang chi chủ rất là chấn kinh. Một cái hư không bất diệt sinh linh trong tay, không chỉ có cao đẳng hỗn độn chí bảo, thế mà cái kia đem luyện hóa, thật quá bất khả tư nghị. Hư không bất diệt sinh mệnh tầng thứ, nhiều nhất bất quá luyện hóa trung đẳng hỗn độn chí bảo. Cao đẳng hỗn độn chí bảo lực lượng, có thể đủ cho ăn bể bụng bọn họ. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, Vương Lập là như thế luyện hóa cao đẳng hỗn độn chí bảo. Thật sao? Vương Lập khóe miệng khẽ nhếch. Vậy thì tốt, ta cũng không cần thái hư kiếm. Đưa ngươi cho diệt sát. Sau đó, Vương Lập khương thái hư kiếm thu vào. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Không cần thái hư kiếm muốn tiêu diệt bản chủ cỗ này bản nguyên thân thể. Căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Thiên hoang chi chủ nghiêm nghị nói ra. Trong lòng tràn đầy tham niệm. Chỉ cần giết tiểu tử này. Thái hư kiếm chính là hắn. Tiểu tử này đang làm gì? Thế mà đem cao đẳng hỗn độn chí bảo cho thu lại. Hắn như thế nào đối phó thiên hoang chi chủ? Yêu hoa chi chủ ba người rất là không hiểu. Nhắc đến cao đẳng hỗn độn chí bảo. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đây tuyệt đối là bọn họ vô cùng hướng tới đồ vật. Thiên hoang chi chủ. Tất cho là ngươi là vũ trụ chi chủ. Thì cho là mình vô địch. Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch, hư không bất diệt như cũ có thể diệt sát vũ trụ chi chủ. Vương Lập băng lãnh thanh âm, vang vọng toàn bộ thiên địa, trong giọng nói tràn đầy tuyệt đối tự tin và bá khí. Ầm ầm, tương đương chỉ thấy, xa xa nhìn không thấy cuối trên bầu trời, hiện ra một phương vũ trụ đi ra. Nguyên vũ trụ bên trong, vô số nô bộc quỳ bái trên mặt đất, thành kính kêu gọi lấy chủ nhân vương lập vương lập. Tại bọn hắn tín ngưỡng chi lực ra trì dưới, nguyên vũ trụ phát ra uy thế, kinh thiên động địa. Đây là bí pháp gì? Phát ra khí tức, thế mà lệnh ta cũng cảm thấy run sợ. Thiên hoang chi chủ sắc mặt đại biến, khiếp sợ đến cực điểm. Đây rốt cuộc làm sao lại như vậy? Lực lượng thật mạnh, yêu hoa chi chủ bọn họ cũng là chấn kinh cùng cực. Thiên hoang chi chủ, chết đi! Vương Lập hét lớn một tiếng. Dưới khống chế của hắn, nguyên vũ trụ bên trong bắn ra một đạo kinh thế hãi tục quang mang, cùng cực xuyên thủng hướng thiên hoàng chi chủ. Cái này, chấm ngoặc kép, thiên hoàng chi chủ mắt trợn tròn, hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Hắn bản nguyên thân thể, thế mà bắt đầu từng chút tại biến mất. Tại sao có thể như vậy? Ta bản nguyên thân thể, thế mà vẫn lạc tại một cái hư không bất diệt sinh linh trong tay. Thiên hoàng chi chủ vô cùng khó có thể tiếp nhận. Thiên hoàng chi chủ, đây chính là ngươi xem thường hư không bất diệt. Thế nào? Tạm được. Vương Lập cười chào phúng cười. Mà thiên hoang chi chủ cũng phá lên cười. Ngươi diệt sát bất quá là bản chủ một đạo bản nguyên thân thể. Chỉ cần bản mệnh vũ trụ bất diệt, rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra mới bản nguyên thân thể. Ngươi chờ, bản chủ sẽ lại tới tìm ngươi. Lúc này thiên hoang chi chủ, phía dưới quyển sách đã biến mất. Chỉ còn lại có nửa người trên, còn đang từ từ biến mất, cũng không lâu sau liền sẽ hoàn toàn biến mất. Vương Lập nói ra, thiên hoang chi chủ, người không có cơ hội tìm ta báo thù. Vương Lập sử xuất tầm vũ thuật, thông qua lấy được thiên hoang chi chủ hỗn độn bản nguyên, tìm được hắn bản mệnh vũ trụ. Vương Lập chỉ hướng một tòa hắc khí trùng thiên vũ trụ. Đó chính là ngươi bản mệnh vũ trụ đi. Nghe vậy, thiên hoang chi chủ sắc mặt đại biến, hắn không thể tin tưởng, Vương Lập là thế nào tìm tới hắn bản mệnh vũ trụ. Hỗn độn hải bốn phía, phân biệt vũ trụ, chỉ ít có trên 100 ức cái, mà vũ trụ chi chủ số lượng là cỡ nào thưa thớt a, muốn tìm được. Trên cơ bản đều là lên trời độ khó khăn, không có khả năng phát cuồng lên, đem tất cả vũ trụ hủy diệt đi, hoàn toàn chết đi đi. Vương Lập lãnh đạm nói ra, dưới sự chỉ huy của hắn, nguyên vũ trụ thế mà lấy siêu việt vô số lần tốc độ ánh sáng tốc độ va chạm hướng về phía thiên hoang vũ trụ. Không, chấm ngoặc kép, còn lại một cái đầu sọ thiên hoang chi chủ, tuyệt vọng giống to lên, ầm ầm tương đương nguyên vũ trụ trực tiếp đâm vào thiên hoang vũ trụ phía trên. Trong nháy mắt, cả tòa vũ trụ trực tiếp sụp đổ, bản mệnh vũ trụ hủy. Thiên hoang chi chủ hoàn toàn chết đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.